Khí vận hệ thống, chương 120, chinh phạt bí cảnh dược viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dược bàng Mô đã trải qua tỷ võ đài được mấy hôm, chuyện này cũng nhanh chóng lắng xuống. Lúc này, Tiêu Chiến đang ngồi suy tư xem xét lại sổ sách, hắn tính toán một hồi, cảm thấy dường như thủ hạ bên dưới mấy tháng gần đây ăn bớt sinh ý của hắn có chút lộ liễu. Hắn chép miệng tiếc nuối nghĩ thầm, phải như thủ hạ dưới trướng ta cũng được như đám thủ hạ của Tần Vũ A, hai. Tiêu Chiến dựa vào thiên phú đan dược mà mời chào cao thủ, chính vì vậy mà chân chính không có áp chế được họ. Bọn họ đi theo Tiêu Chiến bởi vì danh xưng Hỏa Vương là phần nhỏ, phần đa là tâm tư để ý đến đan dược do hắn luyện thành. Nên sâu xa mà nói, đội ngũ thủ hạ dưới trướng hắn ngư long hỗn tạp. Hắn cũng đau đầu không thôi, nhưng cũng là hết cách bởi vì từ đầu hắn không nghĩ đến bước này, vội vàng hấp tấp bành trướng thế lực, mau mau thu gom sinh ý vào tay, nhanh chóng quật khởi. Nhưng mà cũng bởi vì vậy, dược bàng môn càng phát triển, nhược điểm càng dần lộ rõ. Hắn lại là tán tu, không phải là con cháu thế gia, nên đối với việc quản lý thủ hạ dưới trướng, thủ đoạn vẫn còn tương đối ít. Hắn từ đầu đến giờ chủ yếu chống đỡ bằng đan dược. Tiêu Chiến day day cái trán suy nghĩ, hắn nhiều lúc thật muốn từ bỏ tranh đấu, lui về nghiên cứu đan đạo chuyên sâu, sau này lại bái nhập luyện đan các, xây dựng chỗ đứng cho riêng mình trong thiên hạ bằng thiên phú đan đạo. Hắn lâm vào trầm tư, chứng đạo cũng có nhiều cách, hắn tự nhận thiên phú võ đạo không bằng người, vậy liền lấy đan dược chứng đạo đi. Bỗng chốc hắn nghĩ thông suốt, cái lư đình cổ trong người hắn, ong ong từng tiếng thanh minh. Hảo, Tiêu Chiến, ta liền lấy đan dược chứng đạo, đời này quyết tâm trở thành đan đế. Sau này người đời gọi hắn Hỏa Vương đan đế bởi vì hắn với khống hỏa luyện dược cực kỳ tinh xảo, lô hỏa thuần thanh. Một khi luyện đan, thiên địa liền xuất hiện dị tượng, đại đạo dưới thương không tụ hợp lại trợ uy cho hắn luyện đan. Đinh, khí vận chi từ Tiêu Chiến 4 sao, từ bỏ võ đạo, lấy đan dược chứng đạo, hủy bỏ các nhiệm vụ liên quan. Đinh, ký chủ nhận được toàn bộ phần thưởng nhiệm vụ liên quan. Đinh, hảo cảm của Tiêu Chiến đối với ký chủ là 65/100. Tần Vũ ngạc nhiên nhìn bảng thông báo của hệ thống. Hắn là không biết Tiêu Chiến trong lòng cảm kích hắn ngày đó trên tỷ võ đài ra tay với hắn có chừng mực, biết điểm dừng là 1. Hai là nhờ có trận chiến ngày đó, Tiêu Chiến hắn chứng được đạo tâm của bản thân nên hảo cảm của hắn đối với Tần Vũ rất là tốt. Thôi kệ, không phải chuyện xấu là được. Gác lại chuyện này qua một bên, Tần Vũ xem thông tin trong ngọc giản. Chuyện là gia tộc hắn phát hiện một bí cảnh dược viên ở gần biên giới Đông Vực và Trung Thổ, nên triệu tập đệ tử Tần gia đang tu luyện gần đó chuẩn bị tiến vào thăm dò bí cảnh. Lần trước đội tiền trạm tiến vào có báo cáo sơ lược về tình hình bên trong bởi vì linh khí nồng đậm, hơn nữa bên cạnh cái dược viên này trước đây là khu vực nuôi dưỡng yêu thú, trải qua mấy nghìn năm đã trở thành một khu rừng rậm hoang dã, yêu thú khắp nơi, thậm chí có cả luyện hư sơ kỳ yêu thú. Mặt khác, bí cảnh dược viên chỉ cho phép hóa thần cảnh đỉnh phong trở xuống tiến vào, nên mới phải điều động đệ tử đang tu luyện lân cận gấp gáp như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này sẽ do Tần Vũ dẫn đội, đi cùng hắn còn có hai tỷ tỷ hắn là Tần Thiến Thiến và Tần Huệ An, hai tỷ tỷ hắn cũng chọn dừng lại ở hóa thần cảnh đỉnh phong để củng cố thực lực, nâng cao kỹ nghệ chiến kỹ trước khi đột phá tiếp. Đây là lần đầu hắn dẫn đội với vai trò người thừa kế vị trí gia chủ của gia tộc nên hắn chuẩn bị rất kỹ càng, bởi vì kết quả trận này là chiến tích đầu tiên của hắn. Một khi kết quả thảm bại, để lại một dấu ấn vô cùng xấu trong lòng thủ hạ và trên dưới Tần thế gia. Tần Vũ cẩn thận xem xét thông tin đội ngũ lần này tiến vào, phân chia ra từng đội nhỏ theo đặc điểm từng cá nhân, mỗi đội lại chọn ra một đội trưởng để lãnh đạo bọn họ. Cứ ba tổ đội hợp thành một đoàn, người mạnh nhất trong ba đội trưởng sẽ phụ trách vị trí đoàn trưởng. Rồi cứ mỗi ba đoàn trưởng sẽ do một đích hệ chi tử lãnh đạo, tất cả đích hệ chi tử sẽ nghe theo mệnh lệnh trực tiếp của Tần Vũ. Tần Vũ làm như vậy để khi truyền đạt mệnh lệnh xuống, mệnh lệnh sẽ được truyền đạt một cách mau chóng và thông suốt. Hắn là học tập phong cách điều hành quân đội hiện đại áp dụng vào trong quản lý đội ngũ chinh phạt bí cảnh lần này. Hơn nữa, hắn cũng không lo lắng mấy, quy củ thứ bậc Tần thế gia rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, uy vọng của hắn trong gia tộc cũng không nhỏ, nên Tần Vũ tự tin có thể kiểm soát được tình hình. Để đề phòng có biến cố phát sinh, Tần Vũ cũng chọn Tần Hạo và Ngạo Dương trực tiếp làm hai đoàn trưởng trong lần chinh phạt này. Sắp xếp xong mọi việc, Tần Vũ cũng an tâm buông xuống ngọc giản. Hắn lại lệnh cho Lăng thống lĩnh chuẩn bị phù lục cơ bản, để tới đây phân bổ xuống cho đội trưởng và đoàn trưởng quản lý, sử dụng trong lúc đối chiến với yêu thú, nâng cao chiến lực đoàn đội. 7 ngày sau, Tần Vũ đang đứng trước cổng bí cảnh dược viên, lần nữa truyền đạt mệnh lệnh, nguyên tắc và quy củ hoạt động của từng đoàn đội trước khi tiến vào đây. Tần Vũ hai tay chắp sau lưng, khí thế hiên ngang lẫm liệt, hai mắt có thần, dõng dạc lên tiếng. Thứ nhất, ta và các đích hệ thiếu chủ sẽ dẫn đầu 5 đoàn tiên phong, đi vào trước chinh phạt mở đường, dọn dẹp yêu thú cảnh giới từ hóa thần kỳ trở lên. Thứ hai, hai đoàn do Tần Hạo và Ngạo Dương lãnh đạo sẽ ở lại phía sau dọn dẹp yêu thú từ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong trở xuống, và những yêu thú còn sót lại từ đội chinh phạt. Thứ ba, hai đoàn còn lại, dẫn dắt các đệ tử Kim Đan kỳ đỉnh phong tập trung thu thập linh thảo, nguyên liệu của yêu thú, bảo vật và kỳ chân ở những vùng đã được chinh phạt. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của từng đội ngũ, tuyệt đối không được sai sót và nhầm lẫn nhiệm vụ của nhau. Tần Vũ truyền đạt xong chức năng của từng đoàn đội, hắn lại lên tiếng. Nguyên tắc thứ nhất, nếu như gặp phải yêu thú mạnh mẽ, không thể đánh được lập tức lui lại, xin cứu viện. Không được xính cường, gây ra thương vong và tổn thất cho gia tộc, các đoàn trưởng phải lưu ý rõ điều này. Nguyên tắc thứ hai, một khi lâm trận tuyệt đối nghe theo lệnh của cấp trên trong mọi trường hợp, ai kháng lệnh cấp trên có thể lập tức xử tử tại chỗ, Tần Vũ ta đảm bảo cho người đó. Nguyên tắc cuối cùng, không được rời bỏ vị trí, không được bỏ rơi đồng đội. Các ngươi đã rõ chưa? Đã rõ, đệ tử bên dưới, đáp lại một tiếng rền vang của một góc trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nguyên tắc này của Tần Vũ nghe cực kỳ hợp lý, nên bọn họ không thể phản bác, hơn nữa chiến thuật và chức năng của từng đội ngũ hết sức rõ ràng. Điều này làm cho trưởng bối của Tần Thế Gia rất là hài lòng với khởi đầu này của Tần Vũ. Trải qua hơn 15 ngày chinh phạt, bởi vì các đệ tử của Tần Thế Gia tuyệt đối tuân thủ theo mệnh lệnh của Tần Vũ mà thành công quét sạch bí cảnh dược viên. Hơn nữa, lần này chinh phạt bị thương nhẹ sơ sơ cũng có gần 50 người, bị thương nặng sơ sơ cũng đến gần 20 người, nhưng mà tuyệt đối không có thương vong nào. Thảo dược và xác yêu thú nhiều vô số kể, thương vong là ít, cho nên mà nói kết quả này là kết quả tốt nhất từ trước đến nay cho cấp độ bí cảnh loại này. Cho nên đệ tử và thủ hạ của Tần Thế Gia đối với Tần Vũ vô cùng kính phục về tài năng lãnh đạo đoàn đội của hắn, phải nói thật sự kinh khủng so với tuổi đời của hắn. Lão tổ Tần Thế Gia nghe xong báo cáo, càng hết mực hài lòng, lão đã đặt niềm tin đúng người, và quả thật Tần Vũ chưa bao giờ làm lão thất vọng, kể cả nhiệm vụ tương đối khó khăn lần này. Đối với lần chinh phạt bí cảnh dược viên này mà nói, quả thật thu hoạch vượt mức mong đợi. Lần này xuất quân, Tần Vũ để lại một khởi đầu vô cùng thuận lợi, để lại ấn tượng tốt trong thủ hạ trên dưới Tần Thế Gia. Cách chương.